bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, vượt cấp chiến đấu. Ngươi chưa từng nghe nói. Đêm hôm ấy, Từ Linh đang nghiên cứu trận pháp. Gào gừ, đột nhiên, nghe được một tiếng sói chu. Ngay sau đó, vô số thanh sói chu bốn phương tám hướng vang lên. Thanh thế cực kỳ dọa người. Từ Linh khóe miệng hơi dương lên. Không chút nào quản, tùy ý bầy sói lẻn vào sân. Tiểu tử, hiện tại biết sợ, cho rằng trốn ở trong phòng là có thể miễn quá cái chết sao? Lang Vương đứng ở trong sân, cười lành lạnh nói, Từ Linh thấy gần đủ rồi, liền ra ngoài đón khách. Ta đã truyền tin, gọi ngươi đừng đến gây chuyện ta. Ngươi quả nhiên là không sợ chết. Từ Linh lạnh nhạt nói. Lang Vương vừa nghe, nhất thời cười ha ha lên. Hóa ra là cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Khó trách ngươi dám kiêu ngạo như thế. Từ Linh liếc mắt trong sân đích tình huống. Lúc này trong viện ngoài sân, mái hiên nóc nhà đều chật ních lang yêu. Từng đôi xanh mượt con mắt trong đêm đen lập lòe, đặc biệt đáng sợ. Từ khí tức phán đoán, những này lang yêu cảnh giới không thấp, cất bước đều là luyện khí cảnh hậu kỳ, tuyệt đại đa số là trúc cơ cảnh. Từ Linh cứ việc đã là kim đan cảnh trung kỳ, nhưng muốn đồng thời đối phó nhiều như vậy số lượng lang yêu, trong lúc nhất thời khẳng định không giúp được. Chớ nói chi là còn có một chỉ kinh khủng hơn Lang Vương. Cũng còn tốt, hắn đã sớm làm chuẩn bị đầy đủ. Mấy ngày trước hắn đánh dấu đạt được một trận pháp, tên là Bách Quỷ Dạ Hành. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, phát hiện uy lực kinh người, liền liền ở trong sân chôn xuống. Vốn là muốn, Lang Vương nếu như chịu dừng tay, ngược lại cũng thì thôi. Nếu như Lang Vương không sợ chết, như vậy trận pháp này liền phụ trách đưa nó ra đi. Từ Linh không vội vã phát động trận pháp. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi biết nơi này là nơi nào chứ? Không phải là Ngọc Đỉnh các phía sau núi khu mộ sao? Lang Vương cười nhạo nói. Nếu biết nơi này là Ngọc Đỉnh các địa bàn, vì sao các ngươi dám như vậy hành hung? Từ Linh híp mắt hỏi. Cái này cũng là hắn mấy tháng qua trong lòng vẫn không hiểu nghi hoặc. Lang yêu cũng không cường, phổ biến đều là trúc cơ cảnh, mà Lang Vương, chết no nhiều nhất cũng là kim đan thôi. Ngọc Đỉnh các trên dưới, cơ hồ tất cả mọi người biết, phía sau núi khu mộ, thường xuyên có yêu vật quấy phá, tàn hại đệ tử, đã có hơn 10 người ngoại môn đệ tử, ở đây chết rồi, cho tới các đệ tử nghe tên đã sợ mất mật, ai cũng không muốn bị phân phối tới đây trấn thủ. Ngọc Đỉnh các trưởng lão, không thể không có nghe thấy, vì sao lại ngồi xem mặc kệ, đây cũng không phải là ngươi nên hỏi chuyện, đến trên đường Hoàng Tuyên, thấy ngươi những sư huynh kia chúng, thì sẽ biết. Lang Vương cười hì hì, đàn sói chúng phát sinh gào gừ gào thét, đây là tiến công tín hiệu, ôi, Từ Linh khe khẽ thở dài, chân nhất dẫm mặt đất, Bách Quỷ Dạ Hành, trận pháp khởi động. Nhất thời, đại địa đã biến thành tím đen sắc, giống như đầm lầy, xốp chập trùng, lấy Từ Linh vị trí làm trung tâm. Phương viên 200 trượng, tất cả đều là trận pháp hữu hiệu phạm vi. Xảy ra chuyện gì? Ta tứ chi vùi lấp ở. Thoát không ra, lang yêu chúng kinh hãi đến biến sắc. Chúng nó phát hiện mình hoàn toàn vùi lấp ở trong bùn đất rồi. Càng kinh sợ còn đang mặt sau. Chỉ thấy từ trong đất bùn, dĩ nhiên chui ra từng cái quỷ ảnh, đem lang yêu chúng mạnh mẽ kéo vào trong vũng bùn, tươi sống chết chìm, chỉ có Lang Vương sớm nhận biết được nguy hiểm, ra sức tránh thoát đầm lầy, chạy trốn tới trận pháp ở ngoài. Đáng chết, nhìn thấy đồng tộc chúng cứ như vậy bị diệt, Lang Vương tức giận đến cả người phát đấu, phẫn nộ tới cực điểm, thân thể của nó bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng sôi trào mãnh liệt khí tức. Dĩ nhiên đã là kim đan cảnh đại viên mãn. Thực sự là đánh giá thấp ngươi. Lang Vương mặt không hề cảm xúc nói. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, cũng đã là kim đan cảnh trung kỳ. Vô luận như thế nào, đều gọi được với là thiên tài. Chỉ tiếc, đêm nay ngươi liền muốn chết yểu ở nơi này. Từ Linh cười ha ha. chủ động tiến lên nghênh tiếp. Ngây thơ, Lang Vương trong lòng giễu cợt một tiếng. Chính mình cao hai cái cảnh giới nhỏ, đối phương thoát thân mới phải chính xác nhất lựa chọn. Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi đã khỏe. Lang Vương vung lên sắc bén móng vuốt sói, lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát khí. Đột nhiên, Lang Vương bị Tử Linh một trưởng dung ra 100 bước xa. Oa, nó hé miệng, phun ra một ngụm máu lớn đến. Làm sao có khả năng? Lang Vương cực kỳ ngơ ngác. Cảnh giới của chính mình rõ ràng càng cao hơn. Tại sao chênh lệch sẽ như vậy đại? Tử Linh đã nhào tới phụ cận, đưa nó ôm lên. Lang Vương đâu chịu bó tay chịu trói. Lúc này lần thứ hai bùng nổ ra to lớn chiến ý. Nhưng mà nó chung quy không phải Tử Linh đối thủ. Đây cơ hồ là một hồi nghiền ép chiến đấu. Phù, Tử Linh tay, quán xuyên bụng của nó, gỡ xuống yêu đan. Không thể, không thể, Lang Vương chí tử cũng không tin. Rõ ràng chính mình cảnh giới càng cao hơn. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Tại sao lại bị Tử Linh đánh cho không hề sức đối kháng? Cùng cấp vô địch, vượt cấp chiến đấu, ngươi chưa từng nghe nói. Tử Linh bĩu môi, hắn nhưng là vô hạ hỗn độn thể. Thêm vào một đống công pháp bí tịch, linh đan diệu dược, phù triện vũ khí. Lang Vương tài cao chính mình hai cái cảnh giới nhỏ. Có thể đánh thắng mới là lạ. Trừ phi là nguyên anh lão quái đến. Tử Linh hay là còn kiêng kỵ ba phần. Tại chỗ chạy trốn, chỉ là một kim đan đại viên mãn. Dắt cái mau a, xử lý một hồi hiện trường. Tử Linh liền tìm tung tích, tìm được rồi hang sói. Vừa nãy Lang Vương trong giọng nói để lộ ra rất nhiều thông tin. Thông điệp, Ngọc Đỉnh các cùng Lang Yêu trong lúc đó nhất định là có hợp tác, cho tới nội dung cụ thể không biết được. Hiện tại Lang Vương bị diệt, trên trăm con Lang Yêu theo cùng chết rồi. Chuyện lớn như vậy, Ngọc Đỉnh các sớm muộn sẽ biết. Đến thời điểm Ngọc Đỉnh các theo manh mối, dễ dàng là có thể bắt được Tử Linh cái này thủ phạm. Mặc dù là Lang Yêu trước tiên gây phiền phức, nhưng là Tử Linh giải thích không được mình là làm sao tiêu diệt Lang Vương. Hơn nữa trời mới biết Ngọc Đỉnh các phát hiện chân tướng sau sẽ làm ra thế nào quyết định. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, trên sách giáo khoa viết rất rõ rõ ràng ràng. Hiện giai đoạn hắn còn không muốn cùng Ngọc Đỉnh các làm lộn tung lên. Canh giữ ở này phía sau núi khu mộ, ngược lại cũng thoải mái. Vì lẽ đó nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, không để lại dấu vết. Hang sói rất yên tĩnh. Tử Linh đầy đủ đi bộ 1 phút. Vừa mới đến đàn sói chỗ ở, vài con mẫu lang đồng loạt xông tới, đầy mặt hung ác. Thế nhưng rất nhanh, các nàng liền quỳ xuống, khóc thút thít nói. Bọn nhãi là vô tội, khẩn cầu tiên nhân tha chúng nó. Tử Linh không cùng với các nàng phí lời, hồng quang lóe lên, gọn gàng nhanh chóng, không có một tia thống khổ. Ấm áp nhất góc, mười mấy con sinh ra không trăng tròn sói con gào khóc đòi ăn. Tử Linh suy nghĩ một chút, vẫn là múa đao đồng loạt chém. Mặc dù có chút tàn nhẫn, thế nhưng buông tha chúng nó nguy hiểm quá lớn. Một cây đuốc đốt hang sói. Tử Linh lúc này mới về tới trụ sở của chính mình. Hắn không phải cái thích giết chóc người. Chỉ là một sự kiện. Hoặc là không làm. Muốn làm liền kiên trì tới cùng. Làm được một nửa, lâm thời đổi ý. Trông trước trông sau. Cái kia không gọi lòng từ bi, mà là thánh mẫu hào quang đang lấp lánh. Móc ra Lang Vương yêu đan đến. Tử Linh bắt đầu luyện hóa. Mãi đến tận ngày thứ 3 sáng sớm, yêu đan mới hoàn toàn dung nhập vào thân thể của chính mình rồi. Kim đan cảnh đại viên mãn, Tử Linh cảm thấy có chút đáng tiếc. Nguyên bản hắn còn muốn mượn cơ hội này lên cấp đến nguyên anh cảnh. Xem ra nguyên anh cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Nói lên là có thể trên. Tử Linh đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, vừa vặn đến quét mới đánh dấu thời gian, liền lập tức đánh dấu. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được càn khôn đỉnh. Hả? Tử Linh sửng sốt một chút. Ngọc Đỉnh các sáng lập đến nay 500 năm. Lập các căn bản, chính là ở có một khẩu Ngọc Đỉnh. Không người dám phạm, răng rắc.